Ta trở thành tục huyền của thái tử. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mồng 7 tháng giêng âm lịch, mỗi phủ nhận thưởng từ trong cung đều phải vào cung để tạ ân. Hầu phủ nhà ta nhận thưởng hậu hĩnh gấp đôi nhà khác. Mẹ ta nói phải đưa ta vào cung. Ta không muốn đi. Mẹ ta ngạc nhiên, nói rằng hàng ngày đều không phải kêu muốn nhập cung thăm quý phi nương nương và tạ lăng sao. Bây giờ lại kêu không muốn nữa. Hôm nay đương nhiên là khác rồi. Ta bấm ngón tay tranh luận với mẹ. Sở Cửu mới từ biên giới phía Tây về. Còn chưa ra ngoài đi đâu. Ngày ngày đều ngồi quay mặt vào tường. Cả ngày ủ rũ u ám. Sợ là huynh ấy sẽ tự nhốt mình thành tên ngốc. Khó khăn lắm ta mới thuyết phục được huynh ấy theo ta ra phố ngắm chợ hoa. Ta đã quyết định rồi. Sẽ đưa huynh ấy đến ngõ Hoán Xa ăn kẹo hồ lô và canh viên bảo. Rồi đến phố Hoa Lâu xem các nghệ nhân nuốt dao, múa kiếm, đi cà kheo, canh viên bảo, canh há cảo gói hình túi đựng tiền. Sôi động vui vẻ như vậy, Sở Cửu nhất định có thể cười được. Còn chưa nói hết, mẹ tôi đã cau mày nhìn tôi lo lắng. Vậy nếu quý phi nương nương với thất gia hỏi đến con? Ta biết nói gì, ta đang vội cùng Sở Cửu ra ngoài xem đèn. Tùy tiện đáp một câu. Mẹ cứ nói con ốm rồi. Mẹ đuổi theo ta ra đến cửa. Không biết hét lớn điều gì sau lưng ta. Nhưng đầu ta lúc đó chỉ mải mê nghĩ đến chợ hoa. Cũng chẳng chú ý nghe. Cách chương.